Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 375, giám sát xứ, đi dạo giám sát xứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch viện bên ngoài Tô Hạo tại tùy tùng bụi dẫn dắt phía dưới tiến vào trong nội viện, dọc theo trong nội viện hành lang, đi một đoạn thời gian, hắn thì được đưa tới chủ trong sảnh. Phòng khách chính bên trong, đường vô phía trên cùng đường trùng đều tại. Đường vô song sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên thân không có gì đáng ngại. Đường trùng thì là sắc mặt y nguyên trắng bệch, xem ra thương thế khôi phục chậm chạp, đang ngồi ở trên xe lăn. Tham kiến hai vị điện hạ, Tô Hạo tiến lên khom người nói, hôm nay không mang thị nữ của ngươi đi theo a? Đường trùng nhìn lấy Tô Hạo vừa cười vừa nói. Bất quá đang cười thời điểm, thương thế trên người liên lụy một chút, đau không khỏi khóe miệng giật một cái. Điện hạ nói đùa, hôm nay thì một mình ta đến bái kiến hai vị điện hạ. Tô Hạo không nghĩ tới đường trùng gia hỏa này vậy mà lại nói như vậy. Tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này coi trọng chúng ta thiếu tư mệnh, bắt đề phòng điểm. Người hôm nay đến đây, là chuẩn bị đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về hoàng thành sao? Đường vô song nhìn lấy Tô Hạo nhẹ giọng mà hỏi, hai vị điện hạ như thế tín nhiệm ta là khẳng định phải theo hai vị điện hạ về đô thành, chỉ là tiểu nhân thực lực này có chút thấp, đến đô thành cũng không biết làm chút cái gì. Hai vị điện hạ có gì tốt chức vị an bài cho ta tạm thời không thể đảm nhiệm, nhưng là cũng sẽ cố gắng đảm nhiệm. Tô Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm đường trùng cùng đường vô song, như thế ta đều đã nói như vậy, các ngươi không an bài cho ta một cái tốt vị trí sao? Đường vô song cùng đường trùng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà lại trắng trợn yêu cầu bọn họ an bài cho hắn. Nguyên bản bọn họ mang theo Tô Hạo về đô thành, là xem ở Tô Hạo cùng bọn hắn không sai biệt lắm thì đạt đến thần ý cảnh, thực lực không tệ. Mang về đơn giản bồi dưỡng một chút, thuận tiện xem như báo đáp Tô Hạo cứu đường trùng ân. Đến mức có thể thành hay không sự tình, kỳ thật cũng không có tại bọn họ phạm vi suy tính bên trong. Thế nhưng là cái này Tô Hạo hôm nay lại trực tiếp để bọn hắn cho an bài vị trí. Cái này để bọn hắn một chút có chút mơ hồ ở, quảng cáo. Đây cũng quá thực tế đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại trước mắt ngươi chính là hai tên hoàng tử sao? Tô Hạo xem xét lấy hai gia hỏa này ánh mắt, liền biết hai gia hỏa này căn bản là không có muốn cho mình tốt an bài. Các ngươi chính là như vậy báo đáp ra, Tô Hạo tâm lý la mắng. Tuy nhiên đường trùng trọng thương là đế thích thiên làm, nhưng là dù sao ta là cứu được ngươi. Sang năm ta cùng thập cửu điện hạ sẽ chấp trường đại càn vương triều giám sát ti. Ngươi tiến vào giám sát ti đảm nhiệm đi dạo giám sát xứ thế nào? Đường vô song nghĩ một lát nói ra, giám sát ti, đi dạo giám sát xứ, điện hạ này lại gặp nguy hiểm sao? Tô Hạo vừa nghĩ tới giám sát, cảm giác có chút nguy hiểm, cho nên nhỏ giọng hỏi. Nhìn đến Tô Hạo dáng vẻ đường vô song trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, hắn không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà lại sợ nguy hiểm. Dạng này người là sẽ không trở thành cao thủ. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Hạo tuy nhiên cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là dù sao cũng là phương ngoại chi địa người, quan tâm an toàn cũng rất bình thường. Chỉ không được tội nhân, không có nguy hiểm, đường vô song nhẹ giọng nói ra, tốt, nơi này lưu cho ngươi cùng thập cửu điện hạ, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường vô song muốn đi gặp huyết y lâu người, cho nên không có ở lưu lại. Trước hết hướng phúc viện bên kia đi, đợi đến huyết y lâu người đến. Tô Hạo, giám sát xứ thế nhưng là cái không tệ vị trí, bất quá ngươi ra mặt này có chút dày a. Tại đường vô song sau khi đi, đường trùng nhẹ giọng nói ra. Đối với Tô Hạo, đường trùng là cảm kích, dù sao lúc ấy Tô Hạo là bất chấp nguy hiểm cứu hắn, cho nên đối với Tô Hạo, hắn không có bày ra hoàng tử giá đỡ. Tô Hạo nhìn lấy đường trùng. Phát hiện cái này thập cửu hoàng tử cũng khá. Đi, hoàng tử điện hạ, ta mang theo ngươi dạo chơi trạch viện. Tô Hạo tiến lên đẩy thập cửu hoàng tử xe lăn, ra phòng khách chính, ở trong viện đi dạo lên. Mà tại đi dạo thời điểm, thập cửu hoàng tử cũng hỏi thăm một chút Tô Hạo ra thế. Bất quá những thứ này Tô Hạo đều bị công tử Vũ an bài tốt, trải qua ở cha. Ngoại phủ thường xuyên chiến đấu, tử thương vô số, chạy trốn người cũng nhiều. Làm chút ít thân phận, rất đơn giản. Phúc viện, một chỗ đơn độc trong lầu các. Đường vô song vừa tiến vào không bao lâu, ba đạo mang theo mặt nạ bóng người thì xuất hiện tại lầu các bên ngoài. Tới đến rất chuẩn lúc, dẫn bọn hắn tiến đến, Đường Vô Song đối với bên cạnh Lục thống lĩnh phân phó nói. Lục thống lĩnh đẩy ra lầu các tinh xảo cửa gỗ, nhìn lấy ở bên ngoài nhà mặt ba người, thần thức trong nháy mắt dò xét, nhưng là giống như bị thứ gì cách lúc đồng dạng. Đặc biệt là tại hắn điều tra thiếu tư mệnh thời điểm, phát hiện thiếu tư mệnh trên thân, vậy mà tựa như là huyết dịch tạo thành đồng dạng. Mà dò xét Tô Hạo thời điểm, lại không có cảm giác đến nhịp tim đập, giống như người này không phải một người sống đồng dạng. Nhất thời nhướng mày, không cần nghĩ, hai người này cũng là huyết y lâu huyết chủ cùng huyết hậu. Khá là quái dị, nhưng là hắn vẫn là mang theo ba người tiến nhập gian phòng bên trong. Trong phòng, Đường Vô Song nhìn lấy đi tới ba người, cũng không có dùng thần thức điều tra, bất quá Lục thống lĩnh đã đem điều tra kết quả nói cho hắn. Cái này khiến hắn trong lòng cả kinh, tại ý hắn vẫn tưởng hắn nghĩ là thu phục huyết y lâu, đem dạng này thế lực về cho mình dùng. Thế nhưng là bây giờ máu này chủ hòa huyết hậu, cho hắn loại này cảm giác quỷ dị, chỉ sợ rất khó thu phục. Vị này là chúng ta thập thất hoàng tử điện hạ, Lục thống lĩnh giới thiệu nói, mà bên này tại Tô Hạo phía sau bọn họ công tử Vũ thì là mở miệng nói. Hai vị này là chúng ta huyết y lâu huyết chủ cùng huyết hậu, bọn họ lâu dài bế quan, cho nên huyết y lâu sự tình là ta đang phụ trách. Ngươi đang phụ trách, nghe được công tử Vũ kiểu nói này. Đường Vô Song trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com, hắn không nghĩ tới huyết y lâu đương nhiệm người quản lý vậy mà không phải huyết chủ cùng huyết hậu, mà chính là nam tử này. Không biết thập cửu điện hạ, tìm chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Thiếu tư mệnh lúc này thời điểm mở miệng, nàng vừa mở miệng một đạo vô hình mùi huyết tinh. Tại trong lầu các vang lên, Đường Vô Song trên thân khí huyết tại cỗ này huyết khí phía dưới lại có chút sao động. Thiếu tư mệnh mang lên hư huyễn sau mặt nạ có thể mô phỏng một số khí tức, đương nhiên lại không có thực tế lực công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hầu thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nguyên bản ta là muốn cho hai vị thêm vào ta dưới trướng, nhưng là bây giờ bộ dạng này có chút rất không có khả năng, nhưng là ta còn muốn nói một chút. Chỉ cần quy phục tại ta, điều kiện hai vị có thể sách. Đường Vô Song đảo mắt nhìn về phía một mực không lên tiếng Tô Hạo. Tô Hạo thần sắc bình tĩnh, chưa có trở lại Đường Vô Song. Cái này kính tượng phân thân cùng hắn giống như đúc, thanh âm cũng giống như vậy, cho nên hắn tận lực ít nói chuyện. Mang theo mặt nạ kính tượng phân thân chỉ là lắc đầu. Nhìn lấy Tô Hạo lắc đầu, Đường Vô Song nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tô Hạo thậm chí ngay cả điều kiện đều không nhắc. Thì cự tuyệt. Nếu như điện hạ mời chúng ta đến đây, liền vì chuyện này, chúng ta cái kia liền cáo từ. Thiếu tư mệnh mở miệng nói, nói tới hợp tác, ta chỗ này có một cuộc làm ăn muốn cùng ba vị nói một chút. Điện hạ mời nói, ta muốn để cho các ngươi giúp ta thanh trừ hết Thiên Nguyên phủ Kim Tiền Bang, chỉ cần huyết y lâu thanh trừ hết Kim Tiền Bang, ta sẽ giao cho các ngươi 50.000 trung phẩm linh thạch. Đường Vô Song lạnh giọng nói ra. Căn cứ gần nhất đạt được kết quả, cái này Kim Tiền Bang tất nhiên cùng Tề Hằng cùng Từ Tố có liên hệ, cho nên không thể để cho cái này Kim Tiền Bang chấp trưởng Thiên Nguyên Phủ, đây cũng là hắn trước khi đi muốn làm hết sự tình. Nghe vậy thiếu tư mệnh đôi mắt chỗ sâu lạnh lẽo, nàng không nghĩ tới Đường Vô Song vậy mà muốn để bọn hắn đối phó Kim Tiền Bang. Điện hạ, Kim Tiền Bang chúng ta từng điều tra, thực lực của bọn hắn rất mạnh, chúng ta huyết y lâu tạm thời làm không được. Thiếu tư mệnh trầm tư một lát sau nói, các ngươi làm không được. Đường Vô Song thần sắc khẽ giật mình, trong hai con ngươi ánh sáng có lóe, theo thiếu tư mệnh trong lời nói, hắn có thể nghe ra, huyết y lầu đối Kim Tiền Bang hiểu rõ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.